Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1355, ngày đại hôn. 3 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn, tới đây cho ta. Nam Cung Thần Phong uống không ít rượu, tửu lượng của hắn trên thực tế thật không được, mà lại không dùng tu vi bốc hơi, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt mông lung, có mãnh liệt men say. Tô Hàn mím môi một cái, đi tới Nam Cung Thần Phong cái ghế một bên ngồi xuống, cười nói. Tiền bối có gì phân phó, ta có một chuyện không rõ, cần ngươi cho ta mở một chút khiếu. Nam Cung Thần Phong không có gì hảo sắc mặt, tiền bối mời nói. Tô Hàn nói, Ngọc Nhi lớn lên xấu sao? Nam Cung Thần Phong hỏi. Tô Hàn kỳ thật đã sớm đoán được Nam Cung Thần Phong muốn nói gì, mỉm cười lắc đầu nói. Không xấu, nàng rất đẹp, vậy ngươi tại sao phải cự tuyệt nàng? Nam Cung Thần Phong bịch một tiếng, đem một cái bát rượu ném xuống đất, vỡ vụn toàn bộ nửa. Bất quá nơi này lộn xộn tiếng quá nhiều, đừng nói bát rượu pha toái thanh âm, liền xem như Nam Cung Thần Phong hét lớn, đều không người nghe được. Loại tràng diện này, tất cả mọi người biết uống rượu, cũng đều sẽ không dùng tu vi đến đem cồn bốc hơi, nói như vậy, sẽ để cho này ăn mừng bầu không khí giảm bớt rất nhiều. Nhìn chung quanh một chút người, cơ hồ đều là say mềm, giữa lẫn nhau đang nổ lấy, có người thậm chí đều cuống họng mở rộng, hát lên ca. Cho nên, Tô Hàn cùng Nam Cung Thần Phong chuyện nơi đây, cũng không có người chú ý tới. Người cũng đã biết, Ngọc Nhi cỡ nào thích ngươi, Nam Cung Thần Phong tức giận nói. Huynh đệ chúng ta 4 người, chỉ có Nam Cung Ngọc như thế một cái hậu bối, tiểu nha đầu này, từ nhỏ đã tại chúng ta dưới mí mắt lớn lên, đừng nói chịu người khác ủy khuất, chính là chính chúng ta, đều không có đánh chửi nàng một lần. Thế nhưng là quen biết ngươi biết. Ngươi cũng đã biết nàng khóc bao nhiêu lần. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là Long Võ chi chủ, ta cũng không dám đối ngươi như thế nào. Nam Cung Ngọc chính là ta Nam Cung Thần Phong con gái ruột, ngươi dám như thế đối nàng, có tin ta hay không cho ngươi hai cái bạt tai, Thần Phong. Tại hắn bên cạnh, Nam Cung Đoạn Trần nhíu mày, mở miệng quát. Ta không có say, ai nói ta say, ai nói ta say. Nam Cung Thần Phong nhìn xem Nam Cung Đoạn Trần, hừ cười nói. Nhị ca, ngươi đừng nói trong lòng ngươi một điểm oán trách đều không có. Ngọc Nhi trong khoảng thời gian này khóc thành bộ dáng gì, ngươi không phải là không có thấy, ngươi dám nói ngươi không đau lòng. Ngọc Nhi lại vì cái gì muốn khóc, còn không phải là bởi vì cái này hỗn đản. Nếu sớm biết hôm nay, ta lúc đầu liền không cứu hắn. Im miệng đi, uống rượu của ngươi. Nam Cung Đoạn Trần lại mạnh mẽ cho Nam Cung Thần Phong rót to lớn bát. Lần này tốt. Này to lớn bát liệt tửu xuống, Nam Cung Thần Phong trực tiếp bịch một tiếng nằm ở trên bàn mặt, nằm ngáy o o đứng lên. Thần Phong uống say, Tô Tôn thứ lỗi. Nam Cung Đoạn Trần nhìn về phía Tô Hàn, nghe đến lời này, Tô Hàn bỗng nhiên có loại kịch liệt khó chịu cảm giác. Tiền bối, ngài cùng ta ở giữa, làm sao lại xa lạ như thế? Tô Hàn chậm rãi nói ra. Nam Cung Đoạn Trần yên lặng một lát, nói, Tô Tôn, ngài bây giờ, đã là Long Võ chi chủ, Long Võ đại lục bên trên cường đại nhất người. Ngài giải khai Thủy Nguyệt Thần Đao tầng thứ nhất phong ấn, ta hết sức cảm kích. Bất quá trước đó ta cũng giúp ngài một chút, phần ân tình này, chúng ta liền xóa bỏ. Tiền bối, ngài, Tô Tôn, Nam Cung Đoạn Trần nhìn về phía Tô Hàn, ngắt lời hắn, ngữ khí trầm trọng một chút. Tình cảm sự tình, không có thể miễn cưỡng, việc này ta biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, từ nay về sau, Ngọc Nhi sẽ không lại tới quấy giày ngài, cũng sẽ không lại tới quấy giày Phượng Hoàng Tông. Nếu không thích, cái kia chính là vô duyên, ta Nhất Đao Cung cùng Phượng Hoàng Tông, vẫn như cũ sẽ như dĩ vãng như vậy, nhưng ngài cùng Ngọc Nhi, coi như chưa từng có nhận biết qua đi. Sau khi nói xong, Nam Cung Đoạn Trần đứng dậy, kéo lấy say mềm Nam Cung Thần Phong, rời khỏi nơi này. Tại hắn sau khi đi, cái kia một mực ngồi ở bên cạnh Bách Lý Phượng Hàm mím môi một cái, hướng Tô Hàn nói. Tiểu gia hỏa, chớ để ở trong lòng, Đoạn Bội nói, cũng bất quá là một chút nói nhảm thôi. Ngươi cùng Ngọc Nhi không thể tại cùng một chỗ, nhưng ít ra cũng có thể làm bằng hữu, không phải sao? Không, chúng ta không làm được bằng hữu. Tô Hàn lắc đầu, ngươi, Bách Lý Phượng Hàm chừng Tô Hàn liếc mắt, tốt như vậy lại thoại nghe không vào đâu. Chẳng lẽ nhất định phải ân đoạn nghĩa tuyệt mới hài lòng? Ngươi tức chết ta rồi. Nói xong, Bách Lý Phượng Hàm cũng là đứng dậy, đi theo Nam Cung Đoạn Trần mà đi. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, Tô Hàn rơi vào trầm tư ở trong. Đối diện với hắn cách đó không xa, Vân gia gia chủ Vân Thiên Lâm thỉnh thoảng hướng bên này xem ra, có lòng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một cái, quay đầu lại, một mình uống rượu. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc, đêm qua uống say người, đều đã tỉnh táo lại. Cái kia bày ở đất trống bên trên bàn tịch, cũng đã toàn bộ bị Phượng Hoàng Tông đệ tử thu lại. Trên đài cao kia, có một người sớm đứng thẳng, là Lưu Vân. Phía dưới Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử đứng thẳng, tại một bên khác, các thế lực lớn người, đều ngồi tại vị trí trước mặt, hướng phía đài cao nơi này nhìn tới. Giờ lành đã đến, không biết là ai hô một tiếng, toàn bộ tràng diện, triệt để bình tĩnh lại. Cho mời tông chủ lên đài, Lưu Vân trên mặt nụ cười, la lớn. Tô Hàn một thân áo đỏ, trước ngực còn mang theo một cái hoa hồng lớn, nhấc chân lên, chậm rãi hướng phía trên đài cao đi đến. Nói thật, Tô Hàn có chút khẩn trương, thật khẩn trương. Làm người hai đời, hắn thấy qua lớn tràng diện không biết nhiều ít, cùng ở kiếp trước so sánh, giờ phút này loại tràng diện này, thật không tính là gì. Nhưng, đây cũng là hắn sống hai đời, gần ức năm, lần thứ nhất hôn lễ. Chân chính dưới mặt cảm tình. Không có người vào giờ phút như thế này hội không xúc động, không khẩn trương, cho dù là đã từng làm yêu long cổ đế Tô Hàn, một dạng không ngoại lệ. Hắn mặc dù mang theo nụ cười, lại nhìn có chút căng cứng, khiến cho phía dưới không ít người đều húng cười rộ lên. Tô Tôn, chưa khẩn trương a, ha ha, này như là thần nam nhân, vậy mà cũng sẽ khẩn trương đâu, thật đáng yêu a, sợ cái gì. Bình tới tương đỡ, nước tới đất ngăn. Chống nổi này mấy canh giờ, ngài là có thể ôm tân nương vào động phòng đi. Ha ha ha ha, trận trận tiếng cười truyền đến, Tô Hàn trên mặt không khỏi nổi lên bôi đen đường. Thời khắc thế này, trêu chọc Tô Hàn vài câu, cũng không có người cảm thấy không ổn, liền xem như Phượng Hoàng Tông đệ tử, đều đang không ngừng huýt sáo. Tô Hàn càng là trừng bọn hắn liền càng khởi kình. Khụ khụ, sau một lát, Lưu Vân dùng tu vi lực lượng quán chú thanh âm, ho nhẹ vài câu, nhường chàng diện lần nữa bình tĩnh lại. Hôm nay, chảy nào đó may mắn, trở thành Lưu Vân đoàn trưởng, ngài nói là chảy nào đó, còn là Lưu Manh a, đúng a đúng a, làm sao nghe như vậy giống Lưu Manh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Manh, đại Lưu Manh, Lưu Vân đoàn trưởng là cái siêu cấp đại Lưu Manh. Ha ha ha ha, đậu phộng, các người đám này trộn lẫn, Lưu Vân mặt đỏ tới mang tai. Hắn ban đầu liền vô cùng khẩn trương, giờ phút này nghe được này loại trêu chọc, nhịn không được liền muốn mắng chửi người. Bất quá nghĩ đến hôm nay này loại ngày đại hỷ, không thích hợp mắng chửi người, lời nói tiếp theo, lại là xinh xinh nén trở về. Tất cả mọi người là bả vai run rẩy, gắt gao nín cười, chờ đợi Lưu Vân đoạn dưới. Hôm nay, chảy, hôm nay, tại hạ may mắn, tại hạ, ta tự xưng tại đi xuống a, ha ha ha ha. Tiếng cười to, lại một lần nữa theo trong hôn lễ truyền ra tới. Tiếng cười kia truyền khắp bốn phương tám hướng, tại biểu thị, đây là Long Võ Đại Lục vô số năm qua, vui mừng nhất tháng ngày. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.